Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1053, đệ 1053 trang. Kết quả, người này không phải, nhưng nàng khẳng định lại là cường giả. Là trí cường người, như vậy cường đại thông minh giảo hoạt người. Nếu ngoài dự đoán mọi người cấp mặt khác thân phận địa vị hoàn toàn không thua kém chính mình thả. Đương trường còn có rất nhiều trên thực lực có thể đánh chết chính mình cường giả. Nàng là như thế nào quyết định làm chuyện này? Khẳng định sẽ không theo cảm xúc sằng bậy. Nàng nhất định có âm mưu, dù sao trước y chỉ sửng sốt. Sương mù đồng còn lại là sau này đánh một cái thủ thế. Làm những cái đó cảm xúc phập phồng muốn có điều tỏ vẻ thân tử thần nữ bảo trì an tĩnh, thượng. Nghiêu không quản mặt sau người. Chỉ cau mày nhìn Phù Xuyên, kỳ thật. Vốn nên tức giận, nhưng rất kỳ quái. To như vậy phòng họp bỗng nhiên liền lâm vào đáng sợ trầm mặc bởi vì đệ nhất giây đệ nhị giây mọi. Người cảm xúc như sau, đệ nhất giây. Ta dựa, nàng làm sao dám a? Nàng tìm chết, vô cùng nhục nhã. Đệ nhị giây. Ta dựa, nàng như vậy thông minh giảo hoạt trước nay tính toán không bỏ sót. Nhất định là có điều chuẩn bị. Ở cố ý chọc giận chúng ta. Nàng đê tiện hạ lưu. Ta nhẫn, liền hòa tuổi loại này đại lão đều ở kinh ngạc sau nghiêm túc suy tư lên. Đánh giá Phù Xuyên, như là ở tự hỏi nàng có cái gì át chủ bài. Ngẫu nhiên nhìn xem Thiên Lý Minh Lâu, từ người sau vừa mới tựa băng sơn khởi gợn sóng như vậy phản. Ứng xem ra, nàng cũng không biết, này không người cũng biết át chủ bài mới để cho người kiêng kỵ, nhưng xích. Phong bên này người khẳng định không phải loại này cảm xúc a. Bọn họ liền một cái cảm giác, xong rồi xong rồi. Này một đợt khẳng định muốn đánh nhau rồi. Nhưng mà không có, xích phong bên này liền vương tộc cùng thần võ ra hai vị đại tướng đều chuẩn bị. Ứng chiến, quần thể đề phòng xúc thế. Kết quả. Hảo an tĩnh, hảo xấu hổ a, chuyện gì xảy ra? Phù Xuyên chính mình đều có điểm kinh ngạc, ngón tay xoa nhẹ hạ môi trên, có chút nghi hoặc hỏi. Cái kia, các ngươi như thế nào cũng chưa phản ứng. Cái này làm cho ta hảo xấu hổ a, là không biết chữ sao? Cuối cùng một câu, tuyệt sát, không phải, nàng hảo kiêu ngạo a, tức chết cá nhân, này như thế nào nhịn được? Đêm Phi theo một ánh mắt qua đi, hòa cuồng lĩnh hội, trực tiếp chụp cái bàn. Hoàng thời kính, ngươi ở tìm chết, ta nhẫn ngươi thật lâu. Xem ra ngươi là thật sự không có sợ hãi tưởng khai chiến. Hảo a, vậy đánh, hắn còn chưa nói xong. Những người khác liền đuổi kịp phẫn nộ cốt truyện, chuẩn bị mắng xong liền khai chiến. Tốt nhất thừa dịp hỗn loạn liền đem cái này xích phong đời sau yêu nghiệt cấp ca rớt, kết quả ở bọn. Họ đối diện một loạt giống như núi lửa phun trào thời điểm. Vị này to gan lớn mật điện hạ bỗng nhiên nói. Không phải làm ta đáp ứng bị điều tra sao? Trên đời này nào có bạch đến cơm chưa? Nếu có, các ngươi đến ăn trước. Ta tài năng đáp ứng, đây là mua bán, các ngươi nếu không đáp ứng. Gần nhất ta thật mất mặt. Không hảo trực tiếp đáp ứng bị này thiết bị điều tra. Thứ hai, chẳng sợ ta đáp ứng rồi. Nhất phái vì vạn tộc tận trung trung can nghĩa đảm. Nhưng cố tình chư vị liền đối với bồn cầu ăn cơm đều làm không được. Hiện không thành tâm, ta đây hy sinh là vì ai? Không đáng a, đừng nhìn nàng hào hoa phong nhã. Không khắc nghiệt không cường thế. Giống như ở cùng người thương lượng. Kỳ thật liền một cái tố cầu làm ta đáp ứng. Dựa vào cái gì? Ta không cần mặt mũi sao? Theo ta tiếp thu điều tra. Muốn ta đáp ứng cũng có thể. Các ngươi cũng đến trả giá điểm cái gì? Không phải miệng đầy vì vạn tộc sao? Vậy các ngươi cũng hy sinh hạ. Ăn a, kỳ thật mọi người là trăm triệu không thể tưởng được. Người này sẽ dùng phương thức này đưa ra giao dịch. Chẳng lẽ nàng thật sự sẽ đáp ứng phối hợp điều? Cha, chẳng lẽ vì làm nàng đáp ứng? Bọn họ thật sự đối với bồn cầu ăn cơm. Này, này, thần võ vô xuyên những người này đã cảm thấy Phù Xuyên độc ác. Lại sợ những người này thật sự bất chấp tất cả đáp ứng rồi, bọn họ thật ăn. Nàng nguyện ý thật bị điều tra a. Hoàng Thanh Huyền nhíu mày. đáy mắt thậm chí có vài phần chán ghét cùng khuất nhục. Ngoại giao đàm phán, phàm là ngoại giao đại biểu chịu nhục, những người khác người nào có thể đứng ngoài cuộc? Mỗi một cái đế quốc người đều nên vì thế hổ thẹn, nhưng mặt khác quốc gia tộc khác còn cảm thấy chính mình ủy khuất đâu, áp lực cấp đến bọn họ bên này. Ngay cả Mạc Á này đó thần điện cao tầng cũng không tốt ở loại này trao đổi điều kiện hạ còn nhất ý. Cô hành buộc nhân ra tiếp thu điều tra, bản thân liền không chiếm quá nhiều đạo lý. Bất quá là dựa vào lịch sử nguyên nhân cùng quần thể áp lực làm Xích Phong bị cô lập. Nhưng nếu tốt nhất dùng, vì vạn tộc vì bá tánh, loại lý do này đều không đứng được. Vậy đừng nghĩ tra xét bất tử hoàng tộc tình huống, rốt cuộc Xích Phong đế quốc xưa đâu bằng nay. Hoàng thời kính cũng không phải giống nhau ý nghĩa vương tộc thành viên, không khí rằng co khi. Thượng Nghiêu chợt nói, hoàng thời kính điện hạ nói có đạo lý. Nếu muốn nhân vi trước yêu cầu mình, chư vị bị yêu cầu ăn cơm, nếu có điều khó khăn, ta nguyện đại lao, không biết vị nào có khó xử. Phù Xuyên vẫn chưa nghĩ đắc tội tử thần điện, cho nên chẳng sợ biết thần điện ở phía sau thúc đẩy ngầm đồng ý. Cũng không nhằm vào quá này đó thần tử thần nữ, nhưng Thượng Nghiêu người này đủ tàn nhẫn, trực tiếp lấy tiến vì tiến, chính mình trước đi đầu. Đã mặt mũi thượng thành toàn thần điện lão đại ca hình tượng, lại bức bách những người khác làm lựa chọn, chủ đánh một cái hôm nay vô luận thế nào cũng phải nhường hoàng thời kính tiếp thu điều tra, cho nên các ngươi cần thiết ăn, đến nỗi những người này chết sống, bao gồm hai cái thái tử, một cái đại thân vương, còn có Phí Ân cùng đại tướng Từ Từ, bọn họ đều đến lãnh bồn cầu ăn cơm, bằng không việc này liền thất bại, mà làm đệ nhất thần tử. Hắn đã nhưng đại biểu thần điện, cũng có tự do hoạt động tính, không thể so Mạc Á thân phận mẫn cảm, hắn đều chủ động như thế hy sinh. Những người khác đương nhiên liền, Trường Đình Vãn ánh mắt ít ỏi đảo qua Thượng Nghiêu, lại nhìn về phía Phù Xuyên, đã thời kính điện hạ một phen hảo ý, tự nguyện chịu chi, vừa lúc ta cũng đói bụng, hắn là Ý Linh đế vương hoàn toàn xứng đáng đích trưởng tôn, cũng là Khâm Định thái tử. Địa vị củng cố, thiên phú phi phàm, thả này là có tương đương chi cường nhân cách mị lực thêm vào. Bất đồng với Xích Phong bên trong người thừa kế chưa quyết cùng những thiên tài hỗn loạn tranh đấu trạng thái, Ý Linh đế quốc cảnh nội đã sớm ổn định tình thế. Đương đại thiên tài cơ bản bị thu phục, lấy người này cầm đầu. Hơn nữa bề ngoài cùng khí chất thêm vào. Muốn hắn làm loại này có nhục văn nhã việc, Ý Linh đế quốc người đều không đành lòng. Kính đêm bạch nhìn chằm chằm Phù Xuyên, đáy mắt thập phần thâm trầm. Hắn tuy tức giận, nhưng cũng biết loại này giao dịch kỳ thật là đối phương có hại. Bất quá là bách với tình thế dẫy dụa, muốn ở thể diện thượng đạt thành tự mình cân bằng. Hết chương.